Âm Dương Tiên Sinh, chương 22:22, Ấn Đường Biến Đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tỉnh ngủ, ta vặn eo bẻ cổ từ trên giường ngồi dậy. Không nghĩ tới đêm qua uống nhiều rượu như vậy. Ngủ một giấc đầu vẫn còn choáng và đau. Mặt trời ngoài cửa sổ đã lên rất cao. Ta cầm điện thoại di động lên mắt nhìn thời gian. Đã là 2 giờ chiều. Đều nói vào ngày nghỉ mọi người đều không có buổi sáng. Ta hiện tại đến buổi trưa cũng không. Thức dậy đã buổi chiều. Ta vội vàng đánh thức mập mạp. Mình thì phối hợp đi rửa mặt. Chờ ta đánh răng rửa mặt xong. Mập mạp mới nắm lấy tóc cùng cái mông của hắn theo đằng sau đi vào. Ta đi đến trong phòng khách đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Đã nhìn thấy mẹ ta quét mắt đi từ gian phòng đi tới. Vừa đi vừa nói, tỉnh rồi, mẹ đi làm chút gì cho các con ăn. Nói xong cũng buông cây chổi xuống muốn hướng phòng bếp đi. Ta bên cạnh vừa mở tivi vừa nói, không cần đâu mẹ, con cùng mập mạp ra ngoài tùy tiện ăn một chút là được. Mẹ ta nghe cũng cảm thấy thuận tiện đi, liền lại phối hợp tiếp tục quét nhà, cầm lấy điều khiển từ xa đổi mấy liên tiếp đài. Phát hiện căn bản coi không vừa mắt liền lại tắt tivi. Ta liền nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì khi còn bé ta có thể ôm tivi xem đô. Dê, mon cả ngày. Bây giờ suy nghĩ một chút. Khả năng năng chắc là điểm tốt khi còn là trẻ con đi. Đêm qua rượu thật đúng là mạnh a, hiện tại đầu còn choáng. Mập mạp vừa nói vừa từ phòng tắm đi ra. Nhìn thấy mẹ ta. Lại khách sáo nói, a cô đang quét nhà à, mà mẹ ta cũng là tượng trưng gật đầu. Nói ra, để Tiểu Vũ mang cháu ra bên ngoài ăn một chút gì đi. Mập mạp mỉm cười gật đầu liền hướng ta đi tới. Không chờ hắn đến gần, ta đã đứng lên trước. Kêu gọi, đi thôi, mang ngươi ra ngoài ăn đồ ngon. Ta cùng mập mạp đi vào một cái tiệm ăn rất là bình thường, không có gì đáng chú ý, trong tiệm ngoài tiệm nhìn đều rất cũ nát. Nhưng dọn dẹp lại rất sạch sẽ. Mang theo mập mạp vừa muốn đi vào. Mập mạp liền ngăn lại không chịu. Nói, ngươi liền dẫn ta tới tiệm ăn rách nát như vậy ăn a, sợ dùng tiền của ngươi bổn ra ta mời. Tìm tiệm cơm lớn một chút được không? Ta trợn mắt nhìn mập mạp một chút. Mắng, cái gì sợ dùng tiền? Lão tử là cái loại người này sao? Còn mẹ nó ngươi biết cái gì? Tiệm này mặc dù nhìn xem không ra sao, nhưng hương vị là nhất tuyệt, tuyệt đối chính tông. Đi vào trong tiệm, ta cùng mập mạp tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Vừa ngồi bên trong liền có một vị đại thúc 50 tuổi ra mặt tiếp đón. Cầm sách cùng bút khách khí mà hỏi, hai vị muốn ăn gì? Ta nhìn hắn vừa cười vừa nói. Chú Lưu, chú quên con rồi sao? Đại thúc kia nhìn ta chằm chằm trong chốc lát. Mới cười nói. Con là Tiểu Vũ. Nhiều năm như vậy không gặp. Đều đã lớn như vậy. Chú đều thiếu chút nhận không ra. Đúng vậy à, cũng đã rất lâu không đến tiệm của chú rồi. Lưu đại thúc thấy là ta. Mới từ trong túi xuất ra một bao thuốc lá. Đưa cho ta cùng mập mạp. Nói, thế nào, hôm nay vẫn muốn ăn như cũ. Ta đưa tay nhận lấy điếu thuốc. Vừa cười vừa nói, đúng, cho con hai bát thịt bò viên. Con thật sự mê mệt tay nghề của chú. Ở bên ngoài ăn đều không giống a. Hắn đáp ứng một tiếng. Rồi tiến vào phòng bếp. Ta cùng mập mạp ăn xong. Trả tiền liền đi ra khỏi cửa. Mập mạp xỉa răng nói ra. Hương vị thật đúng là không tồi. Đúng thế, cửa hàng mười mấy năm, vẫn một mực là mùi vị này. Thế nào, muốn mang bổn ra đi đâu chơi? Ta nghe xong lườm hắn một cái. Nói, ngươi thật đúng ho là ta là mang ngươi trở về chơi. Ta trở về là muốn lấy 6 cái đồng tiền ông ngoại ta đã nói a, nói. Ta dừng chiếc xe máy bên lề đường. Đi độ thêm nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến được làng của ông ngoại. Trả tiền xe đi vào làng. rồi đi thang đến nhà cụ ông ngoại ở. Ta thô đẩy cửa phòng ra, kèm theo là tiếng vang lên cót két của cánh cửa gỗ đã. Một cỗ cho bụi đập vào mặt, khục khục sặc đến làm ta ho khan vài tiếng. Mập mạp theo sau lưng ta, hai người đi vào bên trong. Đồ vật trong phòng sớm đã phủ kín dày một tầng bụi giấy. Góc bàn góc tường cũng đóng đầy mạng nhện. Ta đứng ở giữa đảo qua một chút cả gian phòng, nhớ tới tràng cảnh khi còn bé đi theo ông ngoại tung trong gian phòng này, không khỏi trong lòng một trận chua xót. Còn bên cạnh mập mạp tựa như là nhìn ta biểu lộ khác, liền trêu ghẹo nói: "Nha, giờ này mà còn thương tâm, tranh thủ thời gian lấy xong đồ vật rời đi. Cái nhà này rõ ràng là quá cũ rồi đi, không nên ở lâu a, cút đi." Ta quát mập mạp một tiếng, đi đến bên giường ông ngoại, cả người nằm sấp xuống dưới. Quả nhiên từ dưới ván giường tìm được một cái hộp lớn cỡ bàn tay, lại có chút niên đại. Mở hộp ra, bên trong chỉnh tề đặt 6 cái đồng tiền. Ta đem đồng tiền lấy ra nhìn thoáng qua, sau khi xem xong lại thả trở về, đem toàn bộ hộp bỏ vào túi. Đúng lúc này, từ cổng đột nhiên tiến đến một người đàn ông, trên tay còn cầm cái đòn gánh, vừa chạy vừa nói: "Hai người các ngươi, tuổi còn trẻ mà đã đi trộm đồ, còn dám vào nhà Trần Thúc Công từng ở, hôm nay ta sẽ đánh chết các ngươi." Nói xong liền lấy đòn gánh đánh tới hướng mập mạp. Mập mạp vô ý thức đưa tay cản, kêu dừng nói: "Chờ một chút, chúng ta không phải tiểu thâu, kẻ trộm." Mà lão hán kia nghe mập mạp nói, cũng ngừng lại, nói: "Ta tận mắt thấy hắn đem đồ vật bỏ vào túi, còn nói không phải tiểu thâu, kẻ trộm." Mập mạp nghe xong nhìn ta, ánh mắt cũng không biết là nói như thế nào mới đúng. Mà ta thấy hắn không tin, liền nhớ lại quá khứ, cười nói: "Chúng ta thật không phải là tiểu thâu, kẻ trộm. Chú Dương, chú nhìn xem con là ai." Chỉ thấy hắn meo mắt, trên dưới dò xét ta hơn nửa ngày, mới thả đòn gánh bên trong tay xuống, giật mình nói: "Đây không phải Tiểu Vũ sao? Hóa ra là con trở về. Chú còn tưởng rằng là tiến tặc nữa nha. Thật sự là không có ý tứ." "Không có việc gì, chú Dương. Con còn thật sự phải cảm ơn chú vì đã thay ông ngoại dòm ngó căn nhà này à." Chú Dương nói ra: "Trần Thúc Công khi còn tại thế đã giúp đỡ chúng ta qua nhiều. Chú làm những việc này cũng không đáng kể gì." Mập mạp tại bên tai ta nhỏ giọng nói câu: "Người ngươi quen còn thật nhiều a, lại nói qua nói lại mấy lời khách sáo." Vừa đi ra không đến mấy bước, mập mạp liền kéo ta lại, nhỏ giọng nói: "Ngươi nhìn trên đầu của chú kia xem." Ta xem thường quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt xoát một chút liền thay đổi, vội vàng gọi hắn lại: "Chú Dương, chú chờ một chút." Chú Dương nghe thấy ta gọi, dừng bước, quay đầu lại hỏi nói: "Tiểu Vũ a, còn có chuyện gì sao?" Mà ta thái độ khác thường, biểu hiện trên mặt nghiêm túc đối với hắn nói: "Chú Dương, chú có tin hay không tà ma?" Chú Dương thấy mặt ta sắc không đúng lắm, liền cũng thu hồi biểu lộ, hỏi ngược lại: "Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ông ngoại của con là làm cái gì chắc chú cũng biết à?" Hắn nhẹ gật đầu: "Kỳ thật con cũng nối nghiệp ông ngoại làm dòng này." Ta lời còn chưa nói hết, một bên mập mạp liền nghe không vô, mắng: "Ngươi lấy ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Giống như mấy mẹ đàn bà. Vẫn là để ta nói đi." Vừa nói vừa đem đầu chuyển hướng chú Dương, nói tiếp: "Đi, chú à, ấn đường của chú biến đen a, cách chương."